Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 9 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 11, Góc vườn. Bẵng đi một thời gian, kể từ dạo ấy con Linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không để ý chuyện gì lâu, thế nên dần lấy lại cân bằng. Sau cái đợt con Linh bạn tôi theo nó mò về Ngọc Thụy, bà ngoại tôi đâm ra đăm chiêu và cau có nhiều hơn. Sáng sớm bà ra bờ sông cầm theo cái bị, đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng cậu C ngó sang, thấy cái bị lúc về bà xách nặng trịch, nhưng không dám hỏi, hoặc cậu cũng không quan tâm. Cứ thế đến ngày thứ 10 thì bà không ra đấy nữa. Cái cửa sổ trong phòng con Linh vẫn bị đóng đinh chặt. Trước cửa phòng nó lại có thêm một lá bùa cậu tôi xin trong chùa. Thế nhưng khoảng vườn dưới chân cửa sổ bà cấm tuyệt đối người nhà lai vãng đến. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên nhà tôi cũng chẳng ai dám cãi lời. Cái chuồng gà được cậu Đê kéo lại sát cửa vườn, cách chuồng chó một đoạn, lại đem dây buộc thành hàng rào ngăn cách với góc vườn sau. Ở góc vườn thấy bà tôi đặt một con chó đá không hốc mắt. Tôi kể thêm một chút về cái vườn nhà cậu Đê. Nhà cậu tôi xây 2 tầng, cầu thang và hành lang đặt ở ngoài. Dưới gầm cầu thang là một khoảng sân bê tông nhỏ, có cái giếng và bể nước mưa. Cuối chỗ đấy là đường ra vườn. Vườn nhà cậu ngăn cách với đường ra sông bằng một cái tường gạch cũ, chẳng biết xây từ bao giờ. Trong vườn chủ yếu trồng khế và 3 cây chuối ở góc tường. Chỗ nhìn lên cửa sổ phòng con Linh đặt con chó đá ở đấy một thời gian, thì cái đường nhỏ đi ra sông sát tường nhà cậu bị bịt lại. Chẳng biết phường xã làm gì mà lại đem đất đá đến bịt kín cuối ngõ đoạn nhà tôi, thành ra người làng không còn qua lại nữa. Con Linh vẫn sinh hoạt bình thường, cái cửa sổ vẫn đóng im ỉm và cũng không còn nghe tiếng gọi như hồi trước nữa. Hôm ấy nhà tôi có dỗ. Ở quê tôi có một món đặc sản rất ngon là củ chuối nấu với lươn. Đám dỗ nào trong làng cũng phải có một nồi lớn nghi ngút và thơm phức. Đám trẻ con tỏ ra khoái chí với cái món này, lúc nào cũng dành ăn sạch sẽ. Trước ngày làm dỗ, tôi và mẹ về sớm để cùng cậu mợ chuẩn bị. Nhà rộng nên kê bàn ăn ngay tại sân nhà cậu Đê, lại kiếm cái bạt che ở trên nên chẳng khác gì cái rạp cả, thoải mái ăn mà không lo nắng mưa. Chiều tối mẹ tôi chuẩn bị ra chợ mua thì cậu xây gạt lại. Cậu bảo vườn nhà mình còn chuối. Chẳng nói chẳng rằng, cậu C vác dao trèo qua cái hàng rào đi ra chỗ 3 cây chuối vườn sau, cũng là chỗ ngày xưa cậu Đê chôn con Tin. Cái hố con Tin bị tha mất xác năm trước giờ đã lấp kín lại, nhưng không hiểu sao đất ở đấy luôn mới, lúc nào cũng nâu tươi, khác hẳn màu đất xỉn xám ngoét như ở gốc chuối trong cùng có cái cây duy nhất mọc, củ treo lơ lửng. Trời mùa đông nhanh tối, chạng vạng nhìn không rõ mặt người. Cậu tôi lờ mờ nhìn thấy củ chuối vùng dao chặt, nghe đốp một cái tay cậu bị giật mạnh tê dần như vừa chém vào một cái gì rất cứng. Cái củ chuối vẫn trơ trơ, nhưng từ vết chặt một dòng nước lòng lòng chảy ra ồng ộc. Cậu đưa tay quẹt vào dòng nước rồi ngó xuống con dao. Mẻ một miếng, cảm thấy kinh hãi, tưởng hoa mắt, cậu nhìn lại chỗ vừa chém thì đằng sau bụi chuối, chỗ góc tường, một cặp mắt đỏ lòm trong bóng tối nhìn thẳng vào cậu rồi bảo: "Sao mày chặt tay tao?" Cậu Xê hoảng quá, quẳng cả dao mà phi bán sống bán chết lên nhà. Nhìn thấy cậu la ầm lên, mặt tái mét, cả nhà hớt hải chạy ra. Lúc này mọi người mới thấy bàn tay trái cậu, chỗ đưa lên quẹt lúc nãy, bề bết máu tươi. Bà tôi từ bếp đi ra, không nói câu nào, không hỏi han, giơ tay tát cậu Xê một cái rất mạnh. "Thằng ngu!" Đoạn bắt cậu rửa tay, lên bàn thờ thắp hương. Còn bà thì đi ra chỗ cây chuối. Mẹ tôi, dì Tê mặt cắt không còn giọt máu, thút thít khóc vì lo cho cậu. Tôi cũng run như cầy sấy, nhưng không dám đi theo bà, mà chỉ dám ra ngoài chuồng chó hóng vào. Bà đi thẳng chỗ cây chuối, cách cạnh nhà che khuất, làm tôi không nhìn thấy bà làm gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi. Năm ấy dỗ nhà tôi không có nồi củ chuối, cái góc vườn từ đấy lại càng kỳ dị hơn. Chẳng cần bà nhắc nữa, cả nhà tôi chẳng ai dám động một bước vào sân sau. Âu chỉ có cậu Đê hàng ngày vào chăm gà, nhưng cũng không lỡ rớ gần cái hàng rào. Chuyện cũng chỉ đến thế, nếu con gà trống trong đàn không quá nghịch. Sáng sớm như mọi khi, cậu ra vườn mở chuồng gà. Con gà trống chẳng gáy cùng gì, vỗ cánh bay phành phạch lên cái hàng rào. Không để ý, cậu tôi đuổi theo giữ nó lại. Đuổi một chập thì cũng tóm được. Sau này cậu kể, đang nghĩ bụng bực mình, tự nhiên thấy trong người là lạ và khó thở. Lũ gà đang kêu oang oác tự nhiên im bặt. Ôm con gà trống trước ngực, đột nhiên cậu thấy cả đàn gà, hai con chó và con mèo đứng trên lan can cầu thang mở mắt chân chân nhìn cậu. Chúng nó đứng im, quay mặt nhìn thẳng vào mặt cậu, không sủa, cũng chẳng còn kêu nữa. Cúi xuống nhìn con gà trống, cậu tôi thấy một cục máu đỏ tươi, trông như con chó con. Sợ quá, cậu phi thẳng lên nhà trên. Từ đó cũng chẳng có ai dám loăng quăng gần cái chuồng gà. Chỗ góc vườn, con chó đá mù mắt vẫn đứng lặng thinh. Mời các bạn lắng nghe phần 10 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 12, Ở Nhờ. Từ hồi ông mất, bà cất một căn phòng nhỏ lợp ngói ở cái sân đằng sau nhà cậu Xê. Từ cổng đi vào khu nhà tôi thì nhà cậu C là nhà đầu tiên bên tay trái. Cậu C từ nhỏ là người thông minh, học hành giỏi giang nhất trong bốn chị em. Năm 18 tuổi, cậu đùng đùng nghỉ học, bỏ đi buôn biệt xứ. Thời gian ấy, cậu tìm đường sang Liên Xô buôn bán. Cái hồi mà cả nước chỉ dùng toàn đồ Liên Xô, gia đình nào có cái bàn là Liên Xô hay mấy cái xô nhôm đã là thuộc hàng có của ăn của đề. Cậu tôi sang được một năm thì làm ăn bắt đầu thuận lợi. Chẳng nhớ cậu buôn gì, nhưng thấy gửi tiền về nhà đều đều, lại kèm theo mấy cái bản là nồi cơm nữa. Ông tôi phần cho con cái, phần đem bán. Cuộc sống nhờ thế mà cải thiện dần dần. Làm được 3 năm thì cậu xin nghỉ, lại về nước. Lúc này cậu để dành được một cơ số tiền và vàng, cậu theo bạn bè lên biên giới đánh hàng về bán. Trời chẳng được lòng người, chuyến hàng đầu tiên cậu bị cướp sạch. Bọn nó chặn đường trên đèo, lột sạch sẽ cả đoàn. Bao nhiêu tiền bạc cậu đem theo đều mất trắng. Không bỏ ý định, cậu C lại xoay sang buôn thuốc lá. Được 2-3 chuyến, cậu lại bị lột sạch trên đèo Hải Vân. Của nà cứ thế bay đi hết. Cậu lại vay mượn, gom góp, mở hàng quần áo trên chợ Đồng Xuân, buôn bán đắp đổi, có phần cũng kiếm chác được. Đến năm 1994, chợ Đồng Xuân cháy. Tài sản cuối cùng của cậu tôi theo thế mà mất hết luôn. Chán nản, cậu nằm nhà một năm rồi lấy vợ. Hồi bé, anh em tôi sợ cậu C lắm. Lúc nào nhìn thấy bọn trẻ con, cậu cũng trừng mắt hoặc lườm lườm không nói câu nào. Năm tôi 16 tuổi thì cậu C ly dị. Bà thì thầm với mẹ: mợ V vô sinh. Thời gian sau, cậu tôi xin được chân lái xe cho một công ty ở nước ngoài. Cậu lại chúi mũi vào công việc. Một năm sau cậu C đi bước nữa. Vợ cậu kém gần 20 tuổi, rất xinh đẹp và giỏi kiếm tiền. Mợ sinh được 2 đứa con gái. Gia cảnh cứ thế khấm khá dần. Đến khi ông ngoại tôi mất, chia đất cho các con xây nhà, cậu mợ dựng được một căn biệt thự nằm ngay đầu ngõ. Ngày tân gia, trời đang quang tự nhiên có cơn gió mạnh, bụi mù mịt thổi vào từ đầu đường rồi cuốn thẳng ra sông. Mùa hè cách đây 4 năm, tôi hay sang kèm thằng Tuấn Anh, con dì Tê, ôn thi đại học. Anh em chạc tuổi nhau, lại hợp tính nên có phần thân thiết hơn cả. Tối nằm ngủ với nhau, tự nhiên nó quay sang bảo: nhà bác C dạo này hay có người đến lúc nửa đêm. Từ xưa đến nay, cậu C là người nguyên tắc, về nhà là đóng cửa, cực ít khi tiếp khách sau giờ làm việc. Nhà cậu C 9 giờ thì tắt đèn lên gác chuẩn bị đi ngủ. Tôi chẳng tin nó, coi là nói linh tinh, quay lưng ngủ tiếp. Nhưng mà thằng Tuấn Anh nói thật. Buổi đêm tôi hay thức khuya, lúc đọc báo, lúc xem phim, hoặc có lúc chỉ để ngồi hóng mát. Đêm đấy khó ngủ, lay mãi tôi mới rủ dê được thằng Tuấn Anh ra sân ngồi tán phét. Vừa đặt chân ra bậc thềm, tôi nghe tiếng loẹt xoẹt, giống tiếng dép trả lên mặt đường bên sân nhà cậu C. Con chó nhà cậu hàng ngày hay gầm gừ, đêm nay tự dưng im bặt. Bà và nhà hai cậu đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Tôi thì thầm với thằng Tuấn Anh: có trộm. Ngó ra sân, tôi chết sững. Bóng một người đàn bà mặc áo rộng thùng thình, tóc bù xù dài rủ kín vai, vừa bước vào cửa nhà cậu tôi. chỗ cái cửa phụ chẳng mở cửa bao giờ. Thằng Tuấn Anh bảo: "Khách nhà bác C, em thấy đến nhà khoảng 2 lần vào tầm này, nhưng không dám hỏi." Sáng ra, tôi đem chuyện nói với bà. Bà nghĩ lâu lắm, rồi bỏ vào buồng. Cậu C một mực khẳng định không có ai điên mà đến chơi vào tầm đấy, và chắc chắn tôi bị hoa mắt. Thằng Tuấn Anh cũng im lặng, hồi lâu rồi đi lên gác. Bẵng đi một thời gian, tôi lại mò sang chơi. Hôm ấy nhà dì đi vắng, cậu C bảo tôi sang phòng trống trên tầng 3 mà ngủ, tiện trông hộ cậu con B đang ốm. Nằm giường lạ, tôi bị khó ngủ. Con bé phòng bên ốm, thỉnh thoảng lại cựa mình làm cái giường kêu cọt kẹt. Một lúc lâu sau, phần vì mệt, phần cũng quen quen, tôi thiếp đi. Cơn buồn ngủ đến bất chợt mà cũng tan nhanh. Cái cửa gỗ khép hờ bị bật ra, gió sông thổi sộc vào phòng. Tôi nửa tỉnh nửa mê, co tay kéo cái chăn ngang bụng. Bỗng bất chợt, một bàn tay từ phía cuối giường tóm chặt lấy tay tôi, lạnh toát. Tôi sợ quá, mở choàng mắt ra, ú ớ không nói được câu nào. Căn phòng trống trơn, người tôi như có cái gì đó chèn qua, nhưng đầu óc thì lại trở nên mụ mị. Lúc này tôi mới thấy ở giữa phòng lù lù một đống đen xì to bằng cái bao tải bất động. Ở góc nhà có cái gì đó cứ đùn lên như tổ mối, rột roạt rột roạt. Cái đống ấy đứng im một lúc rồi lao nhanh về phía tôi. Tôi không biết gì nữa, mở mắt ra thấy trời sáng. Tôi lủi thủi luôn về nhà. Sau cái đêm ngủ nhà cậu C, tôi chẳng dám về quê nữa, và cũng chẳng dám kể với ai. Mọi người thấy thế đâm ra trách nhiều lắm. 3 tháng sau, nhà ngoại tôi có dỗ. Buổi tối hôm ấy quá 10:30, dọn dẹp xong ai cũng mệt lử. Nhà cậu D đóng cửa đi ngủ sớm, chỉ còn mấy anh em tôi, dì T với 2 bà mợ ngồi sân nói chuyện. Cậu C lên nhà chơi với con Khiếu. Con Khiếu của cậu C rất khôn, nhưng chẳng hiểu dạy dỗ thế nào mà nuôi gần 2 năm vẫn không biết nói, chỉ kêu kêu mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng cậu vẫn thích nó lắm, tối nào cũng ra ngó nghiêng nó một chút rồi mới đi ngủ. Cái lồng con Khiếu treo ở hiên trước cửa nhà. Nhà tôi đang ngồi nói chuyện dâm gian, bỗng con Khiếu dãy giụa, vỗ cánh phành phạch và kêu ầm ĩ. Nó đạp cửa chuồng, lông xù lên, vỗ cánh điên loạn. Cậu C rối cả lên, chẳng biết làm thế nào. Cả nhà tôi cũng chạy xuống xem. Lúc này tự nhiên con Khiếu cất tiếng nói lạ hoắc nhưng rất rõ ràng: "Mửa mật mày ra!" Ai cũng không tin vào tai. "Mửa mật mày ra!" Con Khiếu nhìn thẳng vào mắt tôi mà rít lên re ré. Tim tôi đứng im, chết cứng. Dì Tê sợ quá gào toáng lên. Con Khiếu lại vỗ cánh điên loạn, mỏ nó banh rộng ra, ngửa cổ lên trời: "Mửa mật mày ra!" Tôi sợ quá không nói được câu nào. Nhưng người con Khiếu chĩa vào không phải tôi, mà là mợ Hắt, vợ cậu C, đứng sau lưng tôi. Mợ Hắt đột nhiên vùng chạy vào trong nhà. Dì Tê với tay ra kéo nhưng không kịp. Mợ vừa chạy lên tầng vừa gào: "Con ơi con!" Lúc này mọi người mới nhận ra con B đang ở trên gác một mình. Mợ Hắt lao lên trước, cậu C, tôi và thằng Tuấn Anh cũng lao theo. Chạy đến tầng 3, cái cửa sổ hướng ra sông bỗng bật tung. Một cái bóng lù lù như bao tải nhảy vọt ra. Mợ Hắt lao vào ôm con B. Con bé tròn mắt không hiểu gì, khóc òa lên. Lúc này dì Tê mới gào lên thất thanh dưới nhà: "Anh Xê ơi! Ôi giời ơi, anh Xê ơi!" Ba cậu cháu lại lao xuống tầng 1. Dưới nhà, chẳng hiểu ai thả hay con khứu đạp cửa lồng, bay toán loạn khắp phòng. Nó rít lên sờn gai ốc: "Thắt cổ! Mở mắt mày ra!" Rồi bay theo hướng cái bóng vọt ra sông. Cả nhà tôi loạn tiếng khóc, tiếng la hét. Thế nhưng cửa phòng bà vẫn đóng im ỉm, chỉ nghe tiếng tụng kinh đều đều. Mời các bạn lắng nghe phần 11 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 13, Mảnh Xương. Chuyện này xảy ra cách đây 2 năm, hồi tôi học năm thứ 4 đại học. Nhà ngoại có cái vườn rất rộng, nằm cạnh bờ sông. Trong vườn trồng đủ thứ cây xin xít nhau, vừa lấy bóng mát và cũng để ăn quả luôn. Hàng ngày cả nhà đi làm hết, chỉ có bà với mợ Lờ, vợ cậu Đê ở nhà. Mợ tôi trước trồng ngô ngoài bãi. Từ hồi bãi bị Lờ mất, mẹ tôi trông nom cái vườn quả. Ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài hai mẹ con. Mùa gió, lá rụng bay đầy vào sân. Bà và mợ cứ tuần lại quét sân 2-3 lần, rồi đem lá ra bờ sông đốt. Hôm ấy vừa gom xong đống lá thì con chó nhà cậu C ở đâu chạy về tha theo miếng xương như xương lợn. Nó chui vào cạnh bếp ngồi gặm rồn rột, nước dãi chảy ra bẩn cả sân. Thấy ngứa mắt, bà tôi cầm chổi vụt cho nó một cái, nhặt cái miếng xương đem vứt ra sông cùng đống lá khô. Đến chiều, con chó lại tha miếng xương về gặm. Bà với mợ tôi tức lắm, lại đánh cho nó một hồi rồi cầm miếng xương ném xuống nước. Sáng hôm sau gió to, lá cây bay từ vườn sau vào phủ kín sân. Hai mẹ con lại cầm chổi ra quét, gom lá thành một đống xong, lại thấy miếng xương với vết gặm nham nhở của con chó dưới đất. Bà tôi quát nhặng lên. Mợ Lờ cũng bực, lém luôn miếng xương vào bãi lá rồi đem đốt. Chiều hôm ấy, có người ở ủy ban xuống gõ cửa nhà tôi. Ông công an phường vào bảo: "Hôm qua có người tìm thấy một cái xác ở bụi chuối gần bờ sông, đoạn ngược dòng bên trên nhà tôi. Cái xác chết cũng ít lâu, giờ còn nham nhở. Người ta đang đợi pháp y, nhưng chẳng hiểu sao thiếu đâu mất một bên xương hông." Ông ấy đang đi quanh các nhà gần bãi hỏi. Bà và mợ lúc đấy sợ quá, nhưng chẳng hiểu sao lại bảo không biết. Ông công an đi khuất ngõ. Hai mẹ con chạy ra bờ sông, thấy con chó nhà cậu C ngồi im, mắt mở trừng trừng nhìn vào đống tro lá. Mợ tôi vào bới, mảnh xương vẫn còn đấy, chỉ cháy mất một góc bé tí. Vết gặm của con chó vẫn y nguyên. Bà sợ quá cầm ném nó xuống chỗ nước chảy xiết, chìm nghỉm. Sáng hôm sau, ông công an quay lại bảo tối qua người ta tìm thấy mảnh xương của người chết kẹt vào hòn đá dưới bờ sông cạnh bụi chuối, nhưng có vết chó gặm và bị xé mất một góc. Sau cái buổi sáng, ông công an vào thông báo. Bà và mợ sợ lắm. Hai mẹ con lên bàn thờ thắp hương cầu khấn liên tục. Bà kể, lúc vừa đốt nhang thì cái bát hương bùng cháy phừng phừng nhưng không có khói. Lúc sắp lửa tắt, nhìn lại thấy chỗ đấy vẫn y nguyên. Mợ tôi đứng bên quỳ sụp xuống lại. Đến tối về nhà, cả nhà bảo bà và mợ lờ làm thế là không phải với người chết. Có khi mai ra ủy ban xem người ta nói thế nào rồi lễ lạt. Tối hôm đấy tôi về chơi, thấy bà có khách. Bà kéo rèm kín mít, chỉ có tiếng rì rầm to nhỏ trong buồng. Cả nhà cũng chẳng hỏi han gì. Khách ngồi đến nửa đêm vẫn chưa về. Nhà tôi ai cũng có chìa khóa cổng nên cậu mở đi ngủ trước. Tầm đấy chỉ còn tôi với thằng Tuấn Anh đứng trên tầng hóng mát như mọi khi. Trong buồng bà vẫn có tiếng to nhỏ rì rầm, nhưng toàn giọng một người, không thấy thay đổi. Một chốc sau nữa thì khách về. Trời tối thui, hai anh em tôi đứng trên ban công tầng 2 phòng thằng Tuấn Anh, cũng không bật điện đóm gì, chẳng nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thấy bà tôi chào. Hai người cứ thế bước ra ngoài sân, một nam một nữ mặc áo thụng. Một người quay đầu bước ra bãi, người nữ đi về phía vườn sau nhà cậu Đê, khuất tầm nhìn của hai anh em tôi rồi mất dạng. Cửa nhà bà vẫn đóng im ỉm. Hai anh em tôi thấy sợ sợ, lủi luôn vào phòng chốt cửa chặt. Đêm đấy tôi đang ngủ thì thấy tiếng bà la khóc, nhưng không ầm ĩ. Được một chập rồi chẳng thấy gì nữa. Chắc cậu mợ ngủ say lại ở buồng sau nên không biết. Chỉ có tôi với thằng Tuấn Anh nằm phòng nó ngay sát nhà bà nghe thấy. Sáng hôm sau tôi xuống sớm, thấy bà tóc tai rũ rượi ngồi trên bàn nước. Bà bảo tối qua vừa đi nằm, tự nhiên cái màn cứ rung rung, có cái mảnh vải đen cứ đập đập vào mặt. Bà tỉnh mở mắt ra thì chẳng thấy gì, ngoài cái đèn trên bàn thờ cứ leo lét. Thế rồi cửa sổ mở ra, một người trèo vào, chân đi cài nhắc về phía bà. Bà sợ quá quỳ xuống la khóc. Người ấy đứng một lúc rồi biến mất. Bà tôi thức từ đấy đến sáng. Lúc xuống ủy ban hỏi thì người ta bảo người nhà đến nhận xác đưa đi rồi. Mời các bạn lắng nghe phần 12 của câu chuyện kinh dị Đất Độc. Câu chuyện thứ 14, Đòi Nợ. Người ta bảo sống trên đời có những món nợ đòi rất dễ, nhưng có những món nợ chẳng thể nào dứt khoát được. Và đặc biệt là những món nợ không phải giữa người sống với người sống. Sau cái ngày có người tập tễnh đi vào phòng, bà tôi trở lên lầm lì, chẳng nói chẳng rằng với con cháu. Hỏi thì đáp không, bà cũng ở nguyên trong phòng khóa kín cửa, tự nấu ăn riêng, có khi 2-3 ngày không bước chân ra ngoài. Nhà tôi đâm ra lo lắng. Mọi người lo bà bị ốm hoặc suy nghĩ kiểu người già, đâm ra lẩn thẩn. Thế nhưng bà tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều hơi xanh xao và ít giao tiếp hơn trước. Thời gian này, bà hay ra mộ thắp hương cho ông. Có lúc cậu Đê đèo bà, nhưng bà bắt đứng đợi ở ngoài, tuyệt nhiên không cho vào. Ông tôi nằm ở nghĩa trang Ngọc Thụy. Từ bờ đê rẽ phải xuống cái dốc, đi qua trường cấp 2 Ngọc Thụy, đến gốc cây đa là nghĩa trang. Tuần dăm ba hôm, nắng mưa thế nào bà cũng ra chỗ ông nằm. Cậu Đê bảo thấy bà đi vào, đứng trước mộ ông khóc nhiều lắm, rồi bần thần lẩm bẩm một mình. Lần nào trở ra cũng mệt mỏi, nhưng tinh thần có vẻ đỡ đăm chiêu hơn trước. Cứ thế hơn 2 tuần thì bà tôi bình thường lại. Có điều con chó đá không nằm ở góc vườn cậu Đê nữa, mà lại chuyển sang vườn khế của bà. Nó đứng giữa vườn lạnh lẽo, cái chỗ phải có hốc mắt thấy tàn hương bắn vào đen đen nhờ nhờ. Cậu C làm lái xe riêng cho giám đốc một công ty nước ngoài, đi sớm về hôm tùy theo lịch của sếp. Giống với cậu Đê, cậu C không tin vào ma mãnh, cũng như chẳng sợ sệt cái gì cả. Cậu vốn là người cẩn thận và cực kỳ kỹ tính. Hơn chục năm lái xe chẳng xảy ra cơ sự gì, cũng chẳng va quẹt với ai. Thế mà cậu tôi lại bị tai nạn, gãy một chân, 4 cái xương sườn và chếch đốt sống cổ. Cậu bị lúc giữa trưa trên bờ đê, chỗ rẽ vào làng tôi cách đường dốc ra mộ hơn 100 mét, xe ô tô cậu mất lái lao vào cạnh đường. Lúc mọi người nhà tôi chạy ra, cậu C nằm cạnh vũng máu bê bết bên ngoài cửa xe, đầu hướng ra tim đê. Vào viện đến tối thì cậu C tỉnh, mặt cậu trắng bệch. Cậu đột nhiên khóc, bảo cả nhà gọi bà vào cho cậu gặp, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài. Cả nhà tôi lo lắng nên đứng ngoài rình nghe trộm. Bà vừa vào, cậu nấc lên một tiếng: "Nhà mình có nợ nần gì ai không mẹ?" Bà tôi đứng chết chân, lặng người đi. Bà hỏi tại sao đi ô tô bao năm, đi mòn cả cái đê đấy rồi mà giữa trưa lại đâm vào lề. Tại sao lái ô tô mà lại bị gãy chân, nằm lăn ra giữa đường như thế, trong khi xung quanh không có vết phanh nào cả. Cậu tôi sợ lắm, giọng cậu trùng xuống bảo: "Lúc cậu lái xe trên đê, bỗng giữa đường có một người đánh xe ngựa chạy ngược lại, lao thẳng vào phía cậu. Cậu hoảng quá đánh xe đâm vào bờ đê. Lúc này vẫn tỉnh táo nhưng không thấy đau chỗ nào cả. Tự nhiên người ấy thò tay vào lôi cậu ra giữa đường, chân tập tễnh, há ngoác mồm lè lưỡi đỏ lòm bảo: tao lấy lại của thằng con mày một chân." Cậu thấy cái xe ngựa nghiến qua người rồi ngất đi không biết gì cả. Bà tôi khóc, chạy ra ngoài bảo các mợ chăm sóc cho cậu, rồi bắt xe ôm từ 108 về thẳng Gia Lâm. Mọi người đưa cậu đi mổ. Lúc này cậu lại mê man. Trở lại câu chuyện năm xưa, ông tôi cứu cô Nở trên sông. Cứu người là làm phúc, nhưng những chuyện xảy ra sau này khiến ông hiểu đã mắc nợ với 3 người: bà ăn mày, cô Nở và Hà Bá. Hà Bá không cho phép bắt người trên sông. Cướp người thì phải đền mạng. Đấy là quy tắc bất di bất dịch cho bất cứ sinh linh nào sống trên khúc sông của Hà Bá. Ông tôi biết điều ấy, nhưng một phần vì là trai trẻ, sông nước quanh năm, một phần vì cái bản năng phải cứu người, ông cũng chẳng màng. Năm mẹ tôi 12 tuổi, lũ lên cao, xác người chết vào làng nhiều, dần cũng đem chôn cho bằng hết. Đêm đấy đi làm về, ông tôi gặp một xác người trôi dọc triển đê, hô hoán to, rồi ông nhảy xuống kéo cái xác vào bờ. Xác một người đàn ông chết đã lâu, trương phình, hôi thối, kẹt theo cái cây trôi lập lờ, chật vật mãi ông cũng kéo được lên bờ. Vừa vào đến nơi, cái chân xác chết kẹt vào thân cây, đứt rời, rơi lại sông Bạch Tích. Lúc này dần cũng kéo ra. Ông nhìn theo chỗ cái chân người vừa rớt xuống, định nhảy xuống mò, nhưng đột nhiên linh tính thế nào, vác áo lên vai trở về nhà. Đấy cũng là đêm năm mẹ con bà tôi gặp ông tướng người Tàu, và cũng là đêm ông tôi vác dao đuổi ra sông. Người ta thường nói con gái 13 tuổi là tuổi trăng non, là thời điểm bắt đầu trở nên xinh đẹp và dậy thì thành thiếu nữ. Ở cái vùng đất này, con gái cả thường gánh vác nặng nề hơn con trai, chẳng hiểu vì lý do gì. Có một chuyện mà sau này người làng kể lại ông tôi mới biết. Khi ông bỏ đi, cái xác người đột nhiên dục dịch, chuyển động rồi trôi thẳng ra sông, không sao níu lại. Có người khẳng định, thề sống thề chết rằng nó mở mắt nhìn theo hướng ông tôi đang trèo lên đê. Nhưng ông coi thế là vớ vẩn, chẳng tin. Năm mẹ tôi tròn 13 tuổi, trong làng có điều quái dị. Đường ra sông đột nhiên mở rộng, sáng nào người làng đi qua cũng thấy có vết chân ngựa. Hàng đêm ngoài bãi có tiếng rậm rịch ý ới, cả tiếng gầm gừ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng ra ngó nghiêng. Đây là đất độc, cái chỗ mọi năm chôn người chết trôi. Các ụ đất tự nhiên cứ phẳng dần rất nhanh, qua mấy đêm mà trở lên bằng phẳng, chẳng phân biệt được mộ ai với ai cả. Dân làng coi đó là điểm gở, ngày đêm lên chùa cầu khấn, lại lập cái đàn ở bờ sông cúng bái trong suốt năm hôm. Người ta bảo có điểm hà bá đòi người. Cái tiếng gầm gừ và rậm rịch ngoài bãi cứ diễn ra liên tiếp đến tháng 8 năm đấy. Trăng tròn, mẹ tôi cũng chớm 13 tuổi, và trung thu cũng là lúc âm khí trở nên nặng nề nhất. Đêm trung thu, ông tôi đi làm ca ba, vừa lúc đó có người gõ cửa. Bà tôi chạy ra mở, ngoài sân vắng tanh, chỉ thấy một cơn gió thổi vào tắt hết đèn nến. Mẹ chạy lại ôm ba đứa em, còn bà thì loay hoay chốt cửa và đi tìm lửa. Bỗng từ góc nhà có cái bóng to lù, mắt đỏ quạnh phát sáng, giọng ồm ồm bảo: "Chúng mày có thần ẻm mãi được thì đời hai thằng này sẽ bị tuyệt tự." Ông nói xong chỉ vào hai ông cậu tôi rồi biến mất. Bà sợ quá chạy lên bàn thờ, thì chỗ thờ ông tướng Tổng hương đã lụi từ lúc nào. Ngoài trời mây kéo che mất ánh trăng. Sau này khi nhiều chuyện xảy ra, bà có kể với tôi và một vài người khác về mọi chuyện. Bà hiểu năm nay mẹ tôi gần 13 tuổi, hà bá muốn đòi nợ. Cái xác trôi vào đê năm đấy là hà bá đưa vào, dụ kéo ông tôi xuống sông nhưng không thành. Sau nó mất chân, vì thế mà cũng sinh lòng oán ghét. Việc cậu Xê bị ngã ngoài đê là nó làm để đòi lại cái chân năm nào. Mọi hoạn nạn tưởng thế là qua, nhưng cũng chẳng dễ dàng như vậy.